Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, thực nhân ma thành lũy nội dung cốt truyện. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, đợi một chút, ngươi nói là ngươi lấy được Rocky Lang Kaimi di sản, còn có 72 ma thần nhất ba la tới chủ động tìm ngươi. Kết quả ngươi lại chỉ muốn lấy cầm những cái này ưu thế tới kiếm ma thạch. Lilo ngữ điệu hơi hơi đề cao lên. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là bởi vì ta chỉ nghĩ đến kiếm ma thạch. Mà là bởi vì hiện tại hoàn toàn không phải là tốt thời cơ để cho ba la chính đại quang minh ra mặt. Muốn biết rõ hắn mới vừa vặn vượt ngục mà thôi. Tuy hắn đem ta coi như chủ nhân của hắn Rocky Lang Kaimi. Nhưng trên thực tế ta cũng không phải. Hơn nữa ôn dịch lan truyền người ba la, bất kể thế nào nói cũng là cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Tại chúng ta thăm dò chi tiết, có thể triệt để khống chế lúc trước hắn, vẫn là đem hắn để ở chỗ này luyện binh tới thì vẫn còn tốt hơn. Psylocke nói rất chân thành, chỉ từ biểu tình nhìn không ra hắn đang tại nói dối. Nếu như không có thật thể, làm thế nào đem hắn nhốt vào trong ngục giam đi? Lilo vấn đề có thể nói là nói trúng tim đen. Thế nhưng Psylocke rất nhanh nói. Hiện tại ma pháp văn minh phát triển nhanh như vậy, đừng nói không có thực thể. Nếu có cần, linh hồn cũng có thể cho từ minh giới kéo trở về mang một lần thẩm thi đại hội. Cái gì cầm tù một? Thiên niên, tự tìm đường chết là chuyện gì xảy ra? A. Cái kia đương nhiên là để cho ba la tới trần thuật một chút sự thật. Mặt khác những các con dân đó, bọn họ rất thích này một bộ. Ngươi cũng biết, mạo hiểm a, nội dung cốt truyện a, cứu vớt thế giới a, một đám tự mình trung tâm người. Nếu như đơn thuần chỉ là huấn luyện bọn hắn mà nói, rất dễ dàng sẽ xuất hiện cảm giác mệt nhọc. Thế nhưng nếu như thêm một chút như vậy nội dung cốt truyện, ở trong giải trí tiến bộ, kia sử dụng làm ít công to, ta đây cũng là đề cao huấn luyện của bọn hắn hiệu suất. Psylocke giải thích đã rất rõ ràng, Lilo gật gật đầu, nói, đã như vậy, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi tới xử lý a, ta đi về nghỉ chưa? Lilo đứng lên, hiện ra một chút mỏi mệt, còn có, ngươi để cho bọn họ tử vong số lần đừng như vậy nhiều lần. Đối với thân thể không tốt, đi, lão đại lão nhị phì trạch, Lilo nói xong về sau, tỷ lệ trước rời khỏi phòng, lão đại, lão nhị theo sát phía sau, thuận tiện trả lại cầm nhìn qua thực nhân ma chảy nước miếng phì trạch một chỗ kéo đi. Ngay tại Lilo bọn họ rời đi không bao lâu, ngã trên mặt đất hình xăm đầu chọc thực nhân ma một lần nữa đứng lên. Dùng hắn trầm thấp tiếng nói, chủ nhân, tới đối với một chút kế tiếp kịch bản a. Psylocke nhìn về phía trước mặt hình xăm đầu chọc thực nhân ma, nói, chảo căn bảo mang theo hắn công hội các thành viên hướng phía thực nhân ma thành lũy chỗ sâu trong đột tiến. Tại hắn xung quanh còn có cái khác Victoria các người chơi. Victoria người chơi tại tiến nhập thực nhân ma thành lũy rất nhanh cùng với Lilo cùng với ba con thương chuột mất đi liên hệ. Về phần như thế nào mất liên, không có một cái người chơi thấy được bất kỳ nội dung cốt truyện. Lilo tại mất tích về sau không bao lâu, liền có một đoàn thực nhân ma vọt ra. Bọn họ hai mắt mạo hiểm hoàng sắc hào quang, gieo hò huy vũ lấy vũ khí. Victoria các người chơi vừa đánh vừa lui. Mặc dù có tổn hại thành viên, thế nhưng tổn hại thành viên cũng không phải rất nhiều. Những thực nhân ma đó thay vì nói là tại tiến công Victoria các người chơi, mà càng như là tại đuổi con vịt đồng dạng cầm bọn họ hướng phía một chỗ đuổi qua. Mà chảo căn bảo bọn họ, rất nhanh liền phát hiện đây là vì cái gì. Hết thảy cũng là vì nội dung cốt truyện. Đường chảo căn bảo bọn họ thối lui đến một chỗ trống trải trong đại sành. Không bao lâu liền gặp được một đám tiểu gia màu xanh nhóm. đồng dạng bị một đám thực nhân ma nhóm cho xua đuổi lấy chạy vào thế giới dưới lòng đất. Thông dụng lời nói, ngoạn tao, vì cái gì Victoria Sadio ở chỗ này? Thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, thế nào hăng, bây giờ là đánh trước thực nhân ma, hay là trước giết Victoria? Thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, đương nhiên là trước cạn Victoria à. Phó bản có thể nát, ví tờ chó phải chết, VGF Victoria người chơi nghe không hiểu Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi đang nói cái gì. Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi đương nhiên cũng nghe không rõ Victoria người chơi đang nói cái gì. Thế giới mặt đất thông dụng lời nói, ngoạn tao, là Arthur, ta nhìn thấy Arthur. Thế giới mặt đất thông dụng lời nói, xong đời, này đánh bản đánh hào hào, như thế nào đột nhiên liền biến thành trận doanh chiến. Thế giới mặt đất thông dụng lời nói, không chuẩn là nội dung cốt truyện nhu cầu. Đừng hoảng hốt, bọn họ không có thanh máu HP. Chính như các người chơi hô có như vậy, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Victoria hai phe cánh người chơi tuy tiến tới một chỗ. Đối phương cũng đều là chữ đỏ. Thế nhưng không có thanh máu HP cũng không cách nào công kích. Các người chơi tuy thấy được đối lập trận doanh người tương đối hưng phấn. Thế nhưng hiện tại mọi người đều bị bao vây mắt thấy muốn cùng chết. Trừ phi có nội dung cốt truyện, nguyên bản đang tải không ngừng tiến công thực nhân ma nhóm thoáng cái đình chỉ đối với các người. Chơi tiến công, sau đó liền gặp được sai lóc toàn thân đẫm máu. Từ thực nhân ma bên trong quần giết đi xuất ra. Về phần nói có bị thương hay không, các người chơi liền không phải rất rõ ràng. Thế nhưng sai lóc trên người áo choàng tổn hại từng cái một phá động, còn có chật vật không chịu nổi bộ dáng. Các người chơi cũng rất hưng phấn. Sai lóc, lần này ngươi trốn không thoát. Cùng sai lóc chật vật so sánh với, là nhìn qua lông tóc không tổn hao gì hình xăm đầu chọc thực nhân ma. Tuy lập tức liền có người chơi hưng phấn muốn đi lên tiêu diệt thực nhân ma đứng đầu, thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện bọn họ động đậy không được nữa. Bất luận là Victoria còn là Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi, đều một chỗ tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức, kế hoạch của người vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện được. Toàn bộ thế giới dũng sĩ, bất luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ còn là Victoria, cũng sẽ ngăn cản các ngươi. Mà ta, Psylocke hít sâu một hơi, trên người ma lực tăng vọt lên, ngoặc kép chấm chấm, hội liều lực toàn lực ngăn cản ngươi. Psylocke đối với sau lưng các người chơi nói, các dũng sĩ, thừa cơ hội nhanh lên đào tẩu, không nên ở chỗ này vô ích hy sinh, chỉ cần còn có người còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Căn cứ nội dung cốt truyện nước tiểu tính, rất hiển nhiên kế tiếp chính là một đoạn đại đào vong nội dung cốt truyện. Tuy các người chơi số lượng rất nhiều, thế nhưng điểm phục sinh chung quy rời đi nơi này có điểm xa. Các người chơi thực lực cùng cường tráng thực nhân ma so sánh, đúng là cách xa một chút. Coi như là tinh nhuệ nhất người chơi, cũng chỉ là vừa mới huấn luyện mấy tháng chiến sĩ mà thôi. Những thực nhân ma đó nhóm muốn vội vàng người chơi hướng phía đặc biệt phương hướng đi, vậy đơn giản là vô cùng sự tình đơn giản. Còn có Psylocke ở phía trước anh dũng mở đường. Ngoại trừ Psylocke mở đường phương hướng, kia phương hướng của hắn đều là đi không thông. Có chút người chơi muốn phá vòng vây đến địa phương khác, cũng rất nhanh bị biên giới bao vây bọn họ thực nhân ma chém dưa thái rau cắt trở về. Thực nhân ma đại quân thật giống như không có chừng mực đồng dạng liên tục không ngừng. Về phần cái kia hình xăm đầu chọc thực nhân ma, thì là một mực ở bên cạnh chỉ huy kêu to lấy, để lên đi, đừng làm cho bọn họ đào tẩu, giết sạch bọn họ, chết tiệt Psylocke, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Mọi việc như thế lật qua lật lại nói chuyện, dù sao chính là quang hô không dưới trận, rất có đại boss phong phạm. Psylocke mang theo các người chơi, một đường hướng phía thực nhân ma thành lũy cửa ra phương hướng sở tới. Tại liên tục đánh lui vài sóng thực nhân ma, Psylocke rốt cục tới mang theo mấy ngàn cái người chơi đi tới thực nhân ma thành lũy ngoại vi. Ngay tại bọn họ sẽ phải chạy ra một đường sinh cơ thời điểm. Cái kia đầu chọc hình xăm thực nhân ma chắn Psylocke cùng trước mặt các người chơi. Vận khí của ngươi chấm dứt. Psylocke, ta muốn thân thủ xé nát ngươi rồi. Đầu chọc hình xăm thực nhân ma hung ác hô. Tà ác ba la, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện được. Ta sẽ tổ chức ngươi. Thế giới này các dũng sĩ hội ngăn cản ngươi. Psylocke hô lớn một tiếng. Trên người của hắn bạo phát ra chói mắt hào quang. Hắn hướng phía bị gọi là ba la đầu chọc hình xăm thực nhân ma vọt mạnh đi qua. Ba la trên người cũng trong nháy mắt ma lực bạo khởi. Hắn giơ lên lang nha bổng hướng phía sông lại Psylocke đập tới. Ma lực đối với đụng vào nhau. Nhất thời bạo tạc đặc hiệu. Còn có các loại kỳ diệu quang ảnh đặc hiệu. Khắp nơi đều là ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Các người chơi nhìn đều kinh sợ ngây người. Tuy Vinh đi lên hỗ trợ, thế nhưng bọn họ cũng đã tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Trận này trong quyết đấu, cuối cùng vẫn là Psylocke chiếm cứ thượng phong. Tại một lần cuối cùng bạo tạc, ba la toàn thân đều là hồng sắc mosaic. Hắn thở hổn hển lui về phía sau mấy bước, cầm trong tay lang nha bổng. Đối với Psylocke nói, Psylocke, ngươi thắng không được, tiếp theo, tuyệt đối sẽ giết chết ngươi đấy. Nói xong những lời này, ba la mang theo thực nhân ma xung quanh giống như thủy triều lui đi. Chỉ để lại vẻ mặt mộng so với Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Victoria các người chơi. Vĩnh Hằng Quốc Độ các dũng sĩ, nguy cơ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Sau lưng của thực nhân ma, có Thâm Uyên quân đoàn ảnh tử. Duyên cớ uy hiếp nguyên lai càng gần, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới có thể là được phản hồi cứ điểm của chúng ta. Ta sẽ ở trong đó đều các ngươi. Còn có Victoria các người chơi, các ngươi nữ công tước thiếu chút liền so với ba la cho giết chết. Hiện tại năng hẳn là đã quay trở về Victoria. Ta cùng các ngươi tuy không phải là đồng nhất biên, thế nhưng tại đối phó thực nhân ma, chống cự Thâm Uyên quân đoàn trong chuyện này, chúng ta là cùng một hồi tuyến. Đương nhiên, ta cũng không có quyền lợi yêu cầu các ngươi vì thế mà chiến. Trở về tìm các ngươi nữ công tước a, nàng sẽ vì các ngươi làm ra quyết định sau cùng. Psylocke một trận lời thoại sau khi nói xong, từ từ hướng phía Vĩnh Hằng Quốc Độ cứ điểm phương hướng đi tới. Nội dung cốt truyện chấm dứt. Hai phe cánh các người chơi đứng ở thực nhân ma thành lũy bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Có ít người ý đồ phản hồi thực nhân ma thành lũy, thế nhưng phát hiện bọn họ không có cách nào tiến vào. Mà ở trước mắt của bọn hắn nhắc nhở chính là thực nhân ma thành lũy sắp mở ra, thỉnh chú ý chính thức diễn đàn. Được. Thực nhân ma thành lũy cái chỗ này xem ra muốn khai mở tân cảnh tượng chiến dịch. Thậm chí có khả năng làm thành phó bản A. Nếu như đóng lại, đây cũng là mét biện pháp trở về thăm dò. Các người chơi nghe Psylocke lúc trước. Hiển nhiên hai phe cánh đều có từng người dành riêng nội dung cốt truyện. Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người chơi phải đi về cứ điểm tìm Psylocke tiếp tục nội dung cốt truyện. Victoria tự do đô thị người chơi thì là phản hồi Victoria, đi tìm nữ công tước Lilo tiếp tục nội dung cốt truyện. Thế nhưng hai phe cánh người chơi phát hiện bọn họ rời đi thực nhân ma thành lũy nhất định phạm vi. Hai bên giữa lại có thể bắt đầu công kích. Bên trong cánh đồng bát ngát, hai phe cánh đại quy mô giã chiến, hết sức căng thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.